Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, thứ 19 thích làm cho người ta sống không bằng chết. Mà bây giờ lại làm cho Chu gia người thừa kế thứ nhất đến tỉnh nàng trở lại. Cho rằng như vậy, nàng liền sẽ cảm động, sẽ thí điên đi theo phía sau hắn đi trở về sao. Chu Vô Tâm nhìn trước mắt người. Đáy mắt có một chút cay đắng. Quân gia, Mạc gia, Thiên gia, Chu gia, là Đông Hoàng quốc tứ đại gia tộc. Quân gia Mạc danh kỳ diệu trong một đêm bị diệt. Chỉ còn lại có Quân Ngự Hàn một người. Thế nhưng như cũ là không ai dám khinh thường. Mạc gia gia chủ là đương triều tể tướng. Quyền thế như mặt trời ban trưa. Thiên gia luôn luôn điệu thấp. Không có ai biết hắn thực lực chân chính rốt cuộc có bao nhiêu. Mà Chu gia, võ không được, văn không được, chỉ có kia hùng hậu tài sản mới kham kham xuất hiện ở trong tứ đại gia tộc. Vì bảo địa vị, Chu gia không tiếc bất cứ giá nào cùng Mạc gia treo lên câu. Thế nhưng Mạc gia lòng muông dạ thú, cái này căn bản là bảo hổ lột da không khác, thế là vừa muốn biện pháp, đem Chu Thuần cấp lộng vào quân vương phủ, bởi vì nàng rất ngu, rất tốt khống chế. Thế nhưng không nghĩ đến, nàng một lần nữa sống lại hậu, lại là đại biến dạng, căn cứ nhãn tuyến truyền về tin tức, nàng chẳng những có một thân không tầm thường công phu, còn có quỷ thần khó lường độc thuật, là trọng yếu hơn là, nàng sinh ra quân vương phủ người thừa kế, này đó đều là đủ nhượng Chu gia động tâm ân ý thế nhưng, như vậy Chu Thuần, lại sao có thể sẽ hồi Chu gia? Lại sao có thể sẽ lại mặc cho Chu gia bài bố? Dù cho nhượng hắn đến, thì thế nào? Chu Thuần đem hắn đáy mắt cay đắng toàn bộ nhìn đi vào. Khóe miệng nàng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung, nhẹ giọng nói, nếu muốn ta trở lại cũng thành. Thế nhưng, ta có một điều kiện, nàng nhìn trước mắt người đáy mắt hiện lên kinh hỉ. Nàng chậm rãi mở miệng. Ta muốn tiến Chu gia giấu bảo các còn chưa có đãi người trước mắt trả lời. Nàng liền sau đó mở miệng, không nên nói không có khả năng, ngươi hay là trước trở lại, cùng Chu gia kia lão hỗn đản thương lượng hạ, lại đến. Chu Vô Tâm nhìn trên mặt nàng lời thề son sắt bộ dáng. Lời vừa ra đến khóe miệng đủ số nuốt trở lại, nhị muội lời, ta sẽ như thực chất bẩm báo, nhưng là bọn hắn yên tâm đi. Ta thiện lương như vậy người, như thế nào sẽ tùy tiện sát sinh, bọn họ sẽ không chết, chỉ biết, sống không bằng chết, vừa mới dung qua ngọ thiện, Chu gia cỗ kiệu liền dừng ở hoa dụng uyển bên ngoài. Chu Thuần chút nào đều không ngoài ý muốn, bọn họ thương lượng thời gian càng ngắn, đã nói lên nàng đối Chu gia tác dụng càng lớn, tương đối ứng, nàng ở Chu gia địa vị cũng là càng cao, hoa dụng uyển động tĩnh. Đã sớm kinh động mực uyển doanh này bang nữ nhân, nhìn thấy Chu Thuần đi, liền thướt tha mà lên, Thuần nhi muội muội, tỷ tỷ thực sự là không nỡ ngươi a. Chu Thuần nhìn trước mắt viền mắt ửng đỏ. Trong mắt lệ quang một chút người, trong lòng không thể không bội phục nàng diễn kịch thiên phú. Doanh tỷ tỷ, ta cũng không nỡ ngươi a, yên tâm, ta mấy ngày nữa sẽ trở về. Mực uyển doanh thần tình bị kiềm hãm. Nhưng là lại nhìn thấy nàng trong mắt chế nhạo, đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn, chỉ sợ, đến lúc đó muội muội muốn hồi, cũng không về được. Doanh tỷ tỷ, ta có chưa nói với ngươi, ta ghét nhất liền là người khác uy hiếp ta, ngươi là muốn chết sao? Giọng nói hạ xuống, mực uyển doanh kinh hoa dung thất sắc, vô ý thức lui về sau, khóe miệng nàng hiện lên cười nhạt, nhẹ tay nhẹ vung lên. Nguyên bản ở nha hoàn nâng hạ ổn định thân hình người nhất thời sau này ngã đi. Nhìn nàng chật vật bộ dáng, Chu Thuần chút nào không nể mặt đại cười ra tiếng. Sau đó lên cỗ kiệu, mực uyển doanh ở nha hoàn luống cuống tay chân nâng hạ không ngừng đứng dậy. Không ngừng ngã sấp xuống, cuối cùng nàng cũng nhịn không được nữa rít gào lên tiếng. Hết chương.